mà phồng mũi với sự tuyên dương sau cùng. Thạch Trung Long nói tiếp: "Rồi Đại Huỳnh trộm được ngọc phù của trưởng môn nhân phái Võ Đàng, đến nơi hội họp với thuộc hạ." Trại Gia Cát phe phẩy chiếc quạt lồng, cười nhẹ: "Lão phù sắp xếp kế hoạch đâu vào đấy, phù hợp với thời gian, cho nên ai xong việc rồi vẫn có thể tiếp trợ đồng bọn." Bạch Thiếu Huy nghĩ thầm: "Làm sao lão biết đúng thời gian sự việc xảy ra mà phân công hành sự? Quả thật lão là con người phi thường." Chạy Gia Cát lại hỏi: "Các vị hành sự có được bí mật chăng?" Hạo Thiên Cầu đáp: "Đã có Linh Khuyển dẫn đường, chắc là không thể nào bại lộ tung tích được đâu." Chạy Gia Cát ra vẻ hài lòng: "Vậy là hay rồi." Phi thư Đái Lương lấy chiếc ngọc phù giấu trong mình ra, trình lên: "Thuộc hạ đã đánh cháo vật giả, lấy vật thật. Xin quân sư xem." Chạy Gia Cát mỉm cười, vừa đưa tay tiếp nhận ngọc phù, vừa thốt lên: "Lão phù định trộm ngọc phù và để thủ tín với Bạch Kê Quán. Hiện tại thì khỏi dùng đến rồi." Lão quay sang Ngọc Hư Tử: "Xin đạo trưởng hãy giữ lấy." Đái Lương lại lấy ra một vật khác, thốt lên: "Còn đây là chiếc ấn bàn lệnh của Hoán Hòa Cung." Trại Gia Cát vừa đón lấy vừa cười nhẹ: "Cái tài giả tạo vật dụng của Đái Huỳnh gầm trên đời là có một đấy." Thì ra Đái Lương đã nhái theo vật thật tạo vật giả. Chiếc ấn đó là ấn giả của Hoán Hòa Cung. Bạch Thiếu Huy bây giờ mới nhận ra Trại Gia Cát chẳng những có tâm cơ quỷ thần cũng chẳng thể nào hiểu thấu, mà còn có tài dụng người, đúng sở trường. Trại Gia Cát quay qua Ngọc Chân Tử: "Phiền Đạo Huỳnh gọi Huyền Quán Chủ đến đây." Ngọc Chân Tử đi liền, khoảnh khắc sau đưa Huyền Thanh đại sĩ đến. Trại Gia Cát hỏi mượn giấy bút. Thay vì đợi Huyền Thanh mang ra, Trại Gia Cát đi theo lão vào thư phòng. Một lúc lâu, Huyền Thanh trở ra, vẫy tay gọi Đái Lương: "Quân sư muốn nói gì đó với đại hiệp." Đái Lương vào thư phòng, lát sau trở ra, tay cầm một ống trúc. Chẳng nói năng gì với ai, đi thẳng ra ngoài miếu. Sau cùng Trại Gia Cát và Huyền Thanh trở lại bàn tiệc. Gương mặt của Trại Gia Cát tươi rói, lão luôn luôn cười, lão nhìn mọi người thốt lên: "Quán chủ Bạch Kỳ có ý thiết đãi chúng ta, mình nhập tiệc là vừa." Lão nâng chén rượu lên, cao giọng đáp: "Trước hết, chúng ta hãy mừng cho phái Võ Đàng, từ nay đã được phục hồi danh vị." Lão nhìn quanh mọi người một lượt nữa, rồi tiếp: "Trước khi trời sáng, chúng ta tức tốc khởi hành, đưa nhị vị đạo trưởng Ngọc Hư và Ngọc Trần về Huyền Nhạc Quán." Lời nói của Trại Gia Cát buông ra làm cho mọi người sửng sốt. Làm thế nào hai vị đạo trưởng trở về núi cho được? Dù hiện tại họ đã phục hồi dung mạo, dù Đái Lương đã đột nhập trộm đi ngọc phù, song đã có người trên Võ Đàng Sơn giả mạo trưởng môn giữ quyền điều khiển. Nếu họ về, làm sao trong nhất thời phân biệt được chân giả? Không khéo lại có cuộc tranh chấp sinh ra lưu huyết, mà bọn đệ tử trên núi rất có thể bình vực kẻ giả, đánh đuổi người thật. Nhưng Trại Gia Cát đã long trọng tuyên bố như vậy, hẳn là phải có chủ trương, tất cả đều đặt niềm tin nơi lão. Ngọc Hư Tử và Ngọc Chân Tử cùng đứng lên, trịnh trọng nâng cao chén rượu, trịnh trọng thốt: "Phục vị cho huynh đệ bẩn đạo là cái ân đức lớn của quân sư. Toàn thể vái Võ Đàng xin khắc ghi muôn đời." Trại Gia Cát cười lớn: "Việc đó dễ như trở bàn tay, có gì nhọc nhằn đâu mà hai vị đạo huynh nói đến ẩn nghĩa. Lão phu xin tất cả yên chí, kết quả sẽ như chúng ta mong muốn." Đêm dần dần tàn, canh năm sắp đến. Trăng non đã lặn, sao thưa dần, cảnh vật chìm trong bóng tối. Trước cánh rừng cạnh quán, có hai bóng đèn xuất hiện. Hai bóng đó mặc áo rộng, mặt bao trùm, từ từ tiến đến quán. Trừng Như, họ là hai đạo nhân. Lúc đó đèn trong Bạch Kê quán đã tắt hết. Nơi cửa quán có hai người vận y phục đen, đứng bên tả hữu. Mỗi người đều có thanh trường kiếm dắt bên hông. Đạo nhân đi đầu thầm nghĩ. Chỉ có thuộc hạ của thống lĩnh mới vận y phục màu đen. Và đêm nay đúng là phiên tuần sát của Nam Cung thống lĩnh. Y bước tới trước mặt của hai người áo đen, vòng tay toàn mở miệng chào. Người bên tả lạnh lùng quát khẽ. Người anh em nào đấy, có biết quy củ chăng? Đạo nhân đi đầu giật mình, đưa tay vào mình, lấy ra một mảnh giấy, cười cầu tình thốt lên. Huynh đệ bần đạo vâng lệnh, được gọi đến đây. Người áo đen không buồn nhìn mảnh giấy, lạnh lùng hừ một tiếng. Vâng lệnh đến đây đêm nay, chẳng phải chỉ có một vài người. Hai người phải vứt bỏ khăn bao mặt, xưng tên đi, cho ta thông báo. Đạo nhân lại giật mình lượt nữa, nghĩ thầm. Còn ai vâng lệnh gọi đến đây nữa? Y đưa tay gỡ vuông khăn bao mặt, rồi nghiêng mình, tên, hiệu. Huynh đệ bần đạo, thuộc chữ Võ, số hiệu 1 và 2. Cảm phiền đại ca vào bên trong thông báo. Đạo nhân đứng phía sau cũng lột vuông khăn che mặt. Một người có đôi mày dài, mắt to, hàm râu cũng dài điểm trắng, trông giống như là ngọc hư tử như tạo. Còn người kia vận áo màu lam, râu còn đen, thân vóc cao lớn, đúng là tướng mạo của Ngọc Trần Tử. Người áo đen buông gọn. Các người theo ta. Y quay mình đi trước. Tên thuộc chữ Võ số 1 và tên kia số 2 theo sát người áo đen. Đằng xa có một người áo đen khác đang đứng lặng. Hai tên thuộc chữ Võ bước ngang qua mặt. Người áo đen đó chừng như là chẳng trông thấy, không hỏi han gì. Đến hậu viện, chúng nhìn lên, thấy hai thiếu nữ bà mặt mang kiếm đứng chắn trước mặt. Hai nàng hét lên. Kẻ nào đến đây? Người áo đen đáp. Nhân viên chữ Võ, hiệu số 1 và 2, vâng lệnh gọi đến đây trình diện. Thiếu nữ đứng bên hữu thốt lên. Bảo chúng đứng đấy, chờ một chút. Nàng quay mình vào hậu viện, một lúc sau trở ra quát. Thống lĩnh, bảo tên hiệu số 1 vào ngay. Tên số 1 vâng một tiếng bước tới, không đợi người áo đen dẫn. Thiếu nữ buồn gọn, theo ta. Tên số 1 bước đi, tên số 2 chưa có lệnh cho vào, không dám nhúc nhích. Gian phòng khách lúc đó đèn đốt sáng choang, trên chiếc ỷ dao, một lão già ốm đang ngồi. Lão vận chiếc áo dài màu trò. Nếu không phải là thiết diện thần phán Nam Cung Vô Kỵ, thì lão là ai nữa? Tên chữ Võ, hiệu số 1 bước tới một bước, vòng tay nghiêng mình. Tỳ chức, tham kiến thống lĩnh. Nam Cung Vô Kỵ cười nhẹ, gật đầu. Được rồi, ngồi đi. Người áo đen mang đến một chiếc ghế. Đã được chọn giả mạo Ngọc Hư Tử, nắm quyền trưởng môn phái Võ Đàng. Dĩ nhiên tên chữ Võ hiệu số 1 phải có thân phận khá là cao. Hiện tại hắn khiêm tốn chức vị thống lĩnh là vì lễ độ, chứ chưa hẳn hắn thuộc quyền sai sử của thống lĩnh, nên là hắn không do dự ngồi liền. Hắn hỏi, thống lĩnh cho vời ti chức đến đây là có điều gì dạy bảo? Nam Cung Vô Kỵ đưa tay vuốt nhẹ chòm râu, từ từ thốt. Bổn tòa vâng lệnh tuần thị khắp các địa phương, quan sát qua tình hình của các môn phái. Người phụ trách vái Võ Đàng, vậy tình hình như thế nào? Hãy tường thuật cho bổn tọa nghe. Già Ngọc Hư Tử đáp. Tỳ chức lãnh nhiệm vụ vừa được nửa năm. Trong thời gian đó, vì tuân chỉ thị của đường chủ mà cũng để đúng hành vi của Ngọc Hư Tử, tỳ chức chẳng dám can dự vào việc của phái. Bởi trước kia, Ngọc Hư Tử cũng thế. Sự vụ trong toàn phái đều trao cho Ngọc Trần Tử điều hành. Nam Cung Vô Kỵ trầm gương mặt cười lạnh. Như vậy là ngươi chẳng hiểu gì à? Già Ngọc Hư Tử giật mình, biến sắc cúi thấp đầu, ấp úng. Thống lĩnh lượng xét cho. Tỳ chức âm thầm hoạch định mưu lược. Và lại Tổng Hương Đường chỉ cấp cho tỳ chức 12 viên duyệt phục đơn. mà trong phái Võ Đàng, hàng chữ Ngọc gồm 9 người, hàng chữ Huyền 24 người, hàng chữ Linh gồm 840 người. Với số thuốc được tiếp nhận đó, Ty chức làm sao phân phó cho đủ số người. Do đó, Ty chức bàn bạc với số hiệu hài là Giả Ngọc Trần Tử. Tạm thời, hãy chọn những tay lợi hại trong phái cho uống thuốc trước. Những kẻ đã uống thuốc có 4 tên thuộc hàng chữ Huyền. Nam Cung Vô Kỵ gật đầu. Rồi sao nữa? Giả Ngọc Hư Tử tiếp. Nửa tháng trước đây, Phân Cung Vu Sơn có cấp cho Ty chức một loại thuốc khác tên là Tán Công Đơn. Độc tính phát tác rất là chậm nhưng mà rất mạnh. Phải phân ra cho uống làm 3 kỳ. Hiện tại thì toàn thể môn đệ của Vũ Đàng tại núi đã uống xong. Chỉ còn 5 phần nằm rải rác khắp nơi. Thì Ty chức bảo Giả Ngọc Trần Tử tuần trà tùy tiện cho uống. Nam Cung Vô Kỵ lại hỏi. Thế người có nghĩ đến bọn đệ tử Tục Gia chẳng? Giả Ngọc Hư Tử nói. Từ lúc trưởng môn nhân nhóm đệ tử Tục Gia là Lưu Văn Kiếm Khách, Quý Đình Phương Thất Tùng. Ty chức có sai phái Thọ Nhất Phòng thừa cơ hội cho họ uống Tán Công Đơn. Song đệ tử Tục Gia tản mạn trên khắp giang hồ. Muốn gặp đủ mặt của chúng thì cũng chẳng phải là việc dễ. Tuy nhiên Ty chức vẫn cố gắng thi hành nhiệm vụ cho đến khi nào trọn vẹn thì thôi. Nam Cung Vô Kỵ ngẩng mặt lên không cười giòn, giọng cười nghe giận vô cùng. Giả Ngọc Hư Tử biến sắc mặt nghiêng mình, cung kính khẩn cầu. Ty chức có chỗ nào không phải, xin thống lĩnh chỉ điểm cho. Nam Cung Vô Kỵ ngừng bặt chàng cười, gật đầu. Người hành sự như vậy là đáng khen lắm. Lão đứng lên, vòng tay thốt như là thốt với hư vô. Đại khái sự tình, hai vị đạo huynh đã nghe rõ rồi chứ? Giờ thì hai vị có thể ra mặt được rồi. Giả Ngọc Hư Tử giật mình, xanh mặt, không rõ thống lĩnh đối thoại với ai và người đó ẩn nấp ở nơi nào. Cánh cửa bên hông khách sảnh mở rộng, hai người thong thả bước tới. Hai người đó dĩ nhiên là Ngọc Hư Tử và Ngọc Trần Tử thật sự. Nếu đem hai Ngọc Hư Tử đặt cạnh nhau, tất là chẳng thể nào phân biệt nổi ai là thật, ai là giả. Giả Ngọc Hư Tử càng biến sắc, nhìn chân chối Nam Cung Vô Kỵ, ấp úng. Thống lĩnh, thế này là... Nam Cung Vô Kỵ cười lạnh. Phu nhân đã chọn hai thuộc viên khác để mà thay thế các người. Các người hãy theo ta về cùng phục lệnh. Lão hỏi vọng ra ngoài. Đã bắt tên chữ Võ hiệu số 2 chưa? Có tiếng thiếu nữ cười khanh khách đáp. Trình quân sư, Bạch lão đệ đã hạ thủ rồi. Vừa lúc đó, từ phía hậu, 4 người bước ra. Đó là các vị thiền sư, đại trí, đại thông, cùng nam nhạc quán chủ và trưởng môn nhân hình ý môn. Họ vẫn còn vận y phục Tục Gia. Nam Cung Vô Kỵ chính là chạy ra cát hóa trang. Vừa trông thấy họ bật cười khanh khách, đưa mắt nhìn ra phía ngoài, rồi quay lại Ngọc Hư Tử và Ngọc Trần Tử, vòng tay thốt lên. Trời chưa sáng, hai vị đạo huynh hãy lên đường gấp đi. Đại trí thiền sư vòng tay chữ thập, niệm Phật hiệu. A-di-đà-phật, cung hỷ đạo huynh khôi phục nguyên vị. Nam nhạc quán chủ và Thiệu Nguyên Sùng cũng vòng tay thốt. Cung hỷ đạo huynh. Ngọc Hư Tử hấp tấp đáp lễ, đoạn hướng sang chạy ra cát. Đại đức của quân sư, Võ Đàng phái xin khắc ghi ngàn đời. Tiện đây, bần đạo xin cáo từ. Đạo trưởng chào quanh mọi người, đoàn cùng Ngọc Trần Tử rời hậu viện, ra khỏi quán, tiến thẳng đến Vũ Đàng Sơn. Lúc đó Bạch Thiếu Hủy, Phạm Thù, Kiều Động Nương Tử và Hương Hương đã vào đến nơi. Tên chữ Võ, số hiệu 1, đã nghe rõ ràng cuộc đối thoại của họ. Hắn đã phần nào hiểu được sự tình, mồ hôi rịn ra ướt trán, đẫm ướt mình. Hắn run run giọng hỏi. Ngươi là quân sư của Nam Bắc Bang? Trại Gia Cát không lưu ý đến hắn, hướng sang các vị đạo trưởng và thiền sư trưởng môn nhân. Trời sắp sáng rồi đấy, chúng ta gấp lên đường đi thôi. Kiều Độc Nương Tử hỏi, thế còn tên chữ võ hiệu số 1 này? Trại Gia Cát đáp, nếu như mà hắn bằng lòng hợp tác, chúng ta có thể mang hắn theo. Tung Sơn, một trong 5 ngọn núi cao nhất của Trung Nguyên, vì vị trí tại trung tâm nên cũng có cái tên là Trung Nhạc. Trung Sơn gồm 2 đỉnh, Đại Thất Phong và Tiểu Thất Phong. Trung Sơn nổi tiếng nhờ ngôi Thiếu Lâm Tự nằm ở phía triền bắc Tiểu Thất Phong. Ngôi danh tự nằm giữa 2 khu rừng tùng uy nghiêm đồ sộ. Trên con đường dẫn đến Thiếu Lâm Tự, về phía bắc hiện có một đoàn người ngựa đang từ từ tiến tới. Đoàn người ngựa đó gồm 5 chiếc kiệu. Theo sau 5 chiếc kiệu có một người cưỡi ngựa. Người đó có bộ râu dài, râu và tóc đã điểm hoa râm. Theo sau người cưỡi ngựa có 4 đại hán, hung dắt đào, người nào cũng mày rậm, mặt tía, ngực ưỡn tới trước, trông oai hùng vô cùng. Nhìn vào nghi vệ đó, ai ai cũng hiểu là một vị quan lại nào đấy đến Thiếu Lâm Tự dâng hương. Đoàn người ngựa đến bình đài trước cổng chùa đứng lại. Nơi đó có 3 tăng nhân vận áo màu trò luôn luôn túc trực chờ nghênh đón khách thập phương đến để mà dâng hương. Kiệu vừa dừng lại, 4 đại hán bước tới phân đứng 2 bên. Người cưỡi ngựa tiến tới xuống ngựa, bước tới trước kiệu đầu, vén bức rèm. Trong khi đó, một vị tăng nhân tác độ 50 chắp tay chữ thốt lên: Tiểu tăng là Thánh Thành, xin kính chào quý khách. Người cưỡi ngựa, tức là vị tổng quản của quan viên đó, vòng tay đáp lễ. Bạch với đại sư, có Nam Sương Phủ Đài, Tất Đại Nhân, thuận đường đi ngang qua đây, muốn vào quý tự lạy Phật. Xin đại sư thông báo với phường trượng. Y lấy một tấm danh thiếp, trao cho Thắng Thành. Thắng Thành tiếp nhận danh thiếp, quay qua một tăng nhân bên cạnh, trao cho hắn. Nói mấy tiếng, tăng nhân đó lập tức quay mình vào chùa. Từ trong chiếc kiệu thứ nhất, Tất Chi Phủ bước ra, vóc dáng ốm yếu, vận áo màu lam thiền, khí độ hết sức là ung dung. Từ trong 2 chiếc kiệu thứ 2 và thứ 3, 2 lão già khác bước ra. Thoáng nhìn qua cũng đủ hiểu, chính là thân bằng của Chi Phủ. Từ trong chiếc kiệu thứ 5, chiếc kiệu nhỏ hơn hết, một tàng tỳ nữ bước ra, tiến thẳng đến chiếc kiệu thứ 4. Trong chiếc kiệu đó có vị tiểu thư, con gái của Tri Phủ. Nam Dương Phủ Đài, dù không phải là một vị quan phụ mẫu tại địa phương, song vẫn là một sứ giả của triều đình. Không đồng phủ, nhưng mà đồng tính. Thắng Thành là vị tăng chi khách trong Thiếu Lâm Tự, có khi nào lại dám khinh mạn. Lão bước tới, vòng tay chữ thập, nghiêng mình chào. Bần tăng tham kiến đại nhân. Vì không hay quý khách đến chùa, chậm việc tiếp nghênh, xin đại nhân thứ lỗi cho. Tất Chi Phủ vội đáp lễ. Bổn phụ từ lâu mộ danh quý tự, ước vọng có dịp đến đây để mở dâng hương. Nay nhân vâng lệnh của triều đình, đáo nhận Nam Dương, tiện đường qua ngang Tiểu Thất Sơn, xin vào lạy Phật. Cầu đại sư thông báo với phương trượng, cho bổn phụ được kính lễ Phật đài. Chi Phủ quay lại sau, thốt với 2 vị bằng hữu. Nam Huỳnh và Thiệu Huỳnh, mình vào đi. 2 lão già gật đầu. Đại nhân bước vào để mà bọn tiểu đệ theo sau. Thắng Thanh dẫn đường, cả bọn theo liền. Thắng Thanh đưa khách đến một tòa viện, nơi hướng đông trước viện có hoa tươi, có tàng cây mát, khung cảnh tịch mịch, u nhàn vô cùng. Bọn Tất Chi Phủ ngồi xuống chưa được bao lâu, 2 lão hòa thượng mặc áo vàng từ hậu điện tiến đến nơi. Lão đi đầu vòng tay chào. Bần tăng không hay lão đại nhân đến bổn tự, chậm trễ tiếp nghênh, dám mong tha thứ. Chi khách Thắng Thành giới thiệu. Đây là phương trượng của bổn tự, pháp hiệu là Đại Trí, còn vị kia là Giám Tự Đại Thông. Đôi bên lại khách sáo chào qua nhượng lại một lúc, rồi cùng ngồi xuống dùng trà. Tất Chi Phủ khởi đầu câu chuyện bằng cách tán dương thịnh danh của nhà chùa và tỏ ý ngưỡng mộ từ lâu. Nay mới có dịp đi ngang qua địa phương này vào dâng hương lễ Phật. Đại Trí Thiền Sư và Đại Thông Hòa Thượng nói mấy lời khiêm tốn và cho rằng sự viếng thăm của Tất Chi Phủ đem lại một vinh dự lớn lao cho nhà chùa. Tất Chi Phủ ngỏ ý muốn vào khắp các điện lạy Phật. Đại Trí vui vẻ hướng dẫn. Hai lão hòa thượng đi trước, hai vị bằng hữu của Chi Phủ theo sau, cùng tiểu thư, tỷ nữ, quản gia và bốn tên tùy hầu. Lần lượt họ đến Đại Phật Điện, Tổ Sư Điện, Côn Lư Điện, Đạt Ma Điện cùng vài điện khác. Nơi nào Tất Chi Phủ cũng đốt hương, lạy Phật hết sức là thành kính. Khi viếng xong các tòa điện, nhất thời đã đến quá ngọ. Đại Trí thốt lên. Bần tăng có bảo nhà chủ dọn tiệc chay, thiết đãi lão đại nhân. Xin lão đại nhân vào tịnh thất nghỉ ngơi một chút, rồi dùng mấy món đạm bạc với nhà chùa. Tất Chi Phủ mỉm cười. Được đại sư trọng đãi như vậy, bổn phủ hết sức là cảm kích. Còn một điều này, bổn phủ mong đại sư chấp thuận cho. Từ lâu bổn phủ nghe đồn, những vị lão tăng tại Đại Thừa Thiền Viện là những bậc tinh thông Phật Pháp thâm diệu, nên có ước vọng bái kiến một lần, nghe lời vàng tiếng ngọc, chỉ điểm nẻo giải thoát, lẽ nhiệm màu. Chẳng dám phiền đại sư tiếp trợ cho bổn phủ mãn nguyện. Đại Trí Thiền Sư lộ vẻ khó khăn. Đại Thừa Thiền Viện là nơi thanh tu của các vị trưởng lão trong bổn tự, không có cây lợi tiếp khách. Phàm ai vào đó rồi, cầm như dứt khoát, là hồn trần thế sự. Bần tăng không biết làm sao. Tất Chi Phủ cố van nài. Nếu mà đến tiểu thất phòng mà chẳng một lần bái kiến các vị cao tăng, thì đúng là một điều ân hận lớn lao cho bổn phủ. Hai lão già họ Nam và họ Thiệu cũng nói vào, làm cho Đại Trí Hòa Thượng càng khó xử. Viên quản gia cũng chen lời. Ở ngày trước, Thất Vương gia trong lần xuất kinh có đến quý tự. May mắn được vào bái kiến Nhất Thiện Thần Tăng. Khi mà về kinh, Vương gia cứ ca ngợi mãi Thần Tăng am tường Phật Pháp. Thành ra cả triều thần, ai ai cũng mong ước được gặp gỡ một lần. Hiện tại Phủ Đài Đại Nhân đã đến nơi rồi. Chẳng lẽ đại sư lại không giúp cho người được toại nguyện hay sao? Đại Trí Thiền Sư quay qua vị sư đệ như là để hỏi ý. Thực ra, Lão Hòa Thượng cũng muốn đưa Tất Chi Phủ vào gặp Nhất Thiện Thần Tăng. Song vì quy củ nhà chùa, Lão chẳng dám ngang nhiên phá lệ, sợ vị tiền bối đó của trách. Đại Thông Hòa Thượng thốt lên. Tất đại nhân có lòng ngưỡng mộ sư bá, vậy phương trượng cũng liệu cách hoàn thành tâm nguyện của người. Bắt buộc Đại Trí Hòa Thượng phải miễn cưỡng gật đầu. Bần tăng xin cố gắng vì Tất đại nhân vào Đại Thiền Viện bạch lại với sư bá, xem người liệu định thế nào. Giả sử người không bằng lòng tiếp, đại nhân nên lượng thứ cho bần tăng vậy. Tất Chi Phủ đáp nhanh. Đó là lẽ đương nhiên, mong đại sư cố gắng cho nhá. Đại Trí đứng lên. Đại nhân vui lòng ở đây chờ một chút, bần tăng vào bạch với sư bá, rồi trở ra ngay. Tất Chi Phủ đứng lên. Ở khỏi nhọc đại sư phải ra vào, bổn phủ có thể đứng bên ngoài cửa chờ đợi. Câu nói đó có nghĩa là Tất Chi Phủ muốn cùng đến Đại Thừa Thiền Viện một lượt với Lão Hòa Thượng, rồi đứng bên ngoài chờ. Họ Nam tiếp luôn. Phủ Đài Đại Nhân đã nói đúng đấy. Nếu mà Thần Tăng không chịu tiếp kiến, ít nhất chúng ta cũng được an ủi là đã đến tận Thiền Viện. Đại Trí Hòa Thượng không biết làm sao, đành miễn cưỡng gật đầu. Lại đưa mắt nhìn vị tiểu thư muốn nói gì đó. Xong chưa kịp mở miệng, tiểu thư đã lên tiếng. Chắc là đại sư ngại tiểu nữ. Đại Trí Hòa Thượng trầm giọng. Nhà chùa có quy củ từ bao lâu rồi, không chấp thuận cho nữ nhân đến Đại Thừa Thiền Viện. Thiết tưởng ngày trước có một vị thống bình nhân đưa gia quyến đến chùa dâng hương. Vị tiểu thư của thống bình Nhân dạo quanh vùng lạc bước vào Đại Thừa Thiền Viện, xô cửa vào. Bất ngờ trong viện có một vị trưởng lão đang khổ luyện Đạt Ma Khô Thiền Thần Công. Thời gian khổ luyện đã hơn mười mấy năm, cũng sắp đến lúc thành công. Bất ngờ vị tiểu thư đó xuất hiện, vị trưởng lão đó bị chấn động tâm thần. Thế là công trình tu luyện phải buông trôi theo mây gió, bởi môn Đạt Ma Khổ Thiền rất là kỵ nữ nhân. Từ đó Thiếu Lâm mới đặt ra quy luật, cấm hẳn nữ nhân bén mảng đến Đại Thừa Thiền Viện, cố giữ cho sự thành tu của các vị trưởng lão được an tịnh. Vị tiểu thư của Tất Chi Phủ mỉm cười, chặn lời. Tại sao nữ nhân không thể nào đến đấy? Nữ nhân chẳng phải là con người hay sao? Đức Như Lai cũng là do nữ nhân sinh ra, và chính nữ nhân nuôi dưỡng người kia mà. Lời nói đó dù muốn dù không cũng chạm đến nhà chùa phần nào. Giả sử một nhà sư nào khác ở địa vị của Đại Trí và Đại Thông, tất là phải nghiêm sắc mặt mà chỉnh ngay. Song như đã biết, Đại Trí và Đại Thông không phải là nhà sư thật sự. Họ là những tay đại đạo trên giang hồ, gia nhập Hoán Hòa Cung, vâng lệnh Hoán Hòa phu nhân giả mạo nhà sư, điều khiển Thiếu Lâm phái, tục tâm còn nặng nên là chẳng để ý cho lắm. Tất Chi Phủ sợ con gái làm phật lòng nhà sư nên vội tạ lỗi. Tiện nữ chưa đổ trí độ, ăn nói ngùng cuồng, mong đại sư miễn chấp. Đại Trí đáp nhanh. Chẳng sao, đại nhân đừng lưu ý đến việc nhỏ mọn đấy. Dĩ nhiên, tiểu thư phải ở lại cùng với tỷ nữ. Nàng ở lại thì hai tên tùy hầu cũng phải ở lại. Chỉ có vị quản gia cùng hai tên kia là đi theo Tất Chi Phủ và hai vị bằng hữu. Đại Trí thốt lên. Bần tăng xin vô phép với Tất đại nhân đi trước dẫn đường. Tất Chi Phủ vừa đi vừa vuốt hàm râu dài, có vẻ đắc ý lắm. Vượt qua mấy lớp điện vũ, họ đến một tòa viện nằm tại một nơi u tĩnh vô cùng. Quanh tòa viện có giàn trúc xinh tươi, có chừa một khoảng trống làm cửa. Trên cửa có ghi tấm biển đề bốn chữ Đại Thừa Thiền Viện. Đại Trí Hòa Thượng dừng chân, quay lại Tất Chi Phủ. Tất đại nhân cảm phiền đứng đây, đợi một chút. Rồi lão mở cửa bước vào. Một lúc sau, lão trở ra nghiêng mình thốt. Sư bá bẩn tăng tuổi cao, không tiện tự mình ra tận đây nghênh tiếp. Xin đại nhân theo bẩn tăng vào viện. Tất Chi Phủ gật đầu. Mời đại sư đi trước, bổn phủ theo sau. Hai nhà sư đi trước, Tất Chi Phủ và hai vị bằng hữu bám sát theo liền. Còn vị quản gia và hai tên tùy hầu thì đứng ở bên ngoài. Mặt tiền thiền viện có treo tấm biển do nhà vua tặng, ghi bốn chữ Dĩ Chứng Bỉ Ngạn. Qua cửa viện vào đại sảnh, đến một cái gác, ba phía có chấn song, có rèm phủ kính. Mặt thứ tư là lối ra vào. Trong tòa tịnh các đó, chẳng có gì khác hơn là mấy chiếc bồ đoàn và một bức họa treo nơi trung gian, tượng hình Đức Đạt Ma qua sông với một cọng cỏ lau, hai bên có hai vế liễn. Ngoài ra còn một chiếc bàn con, trên để cổ đồng, lư hương. Lư có đốt trầm, không rõ là ai đốt, khói trầm cuộn tỏa khắp tịnh các. Vì nơi đây là chỗ họp nghị của các vị trưởng lão, họ là những vị cao tăng, tuy chưa thoát tục nhưng mà cũng siêu phàm. Họ chỉ dùng bồ đoàn, không dùng ghế, nên là khách vào chẳng có chỗ ngồi. Hiện tại có một lão tăng đang ngồi trên bồ đoàn, đôi mắt nhắm nghiền, tướng mạo giống hình Vô Lượng Thọ Phật vẽ với bức đồ trong các nhà chùa. Đại Trí Thiền Sư thì thầm vào bên tai Tất Chi Phủ. Đại sư bá của bẩn tăng đấy. Tất Chi Phủ bước tới, vòng nghiêng mình, cung kính thốt. Vãn sinh, kính tham kiến thần tăng. Nhất Thiện thần tăng từ từ mở mắt, khẽ gật đầu. Các vị đến đây hay lắm, xin mời ngồi. Tất Chi Phủ và hai vị bằng hữu không khách sáo, cùng ngồi xuống, mỗi người một chiếc bồ đoàn. Nhất Thiện thần tăng ngẩng mặt lên. Đại Thông, nổi khánh lên. Mỗi khi có cuộc triệu tập các vị trưởng lão, Nhất Thiện truyền đánh khánh ra ngoài. Dù có tiến đón vị khách nào, cũng chẳng bao giờ nhà chùa gióng khánh lên. Quy luật của nhà chùa là như vậy. tiếng khánh chỉ để dùng vào duy nhất cái tối quan trọng đó thôi. Nghe tiếng khánh là tất cả các vị trưởng lão cùng nhau họp tại Đại Thừa Thiền Viện, họp bàn đại sự. Chính vì lẽ đó, Đại Trí Hòa Thượng lấy làm lạ. Không rõ Nhất Thiền Thần Tăng bảo gióng khánh họp tất cả các vị trưởng lão với dụng ý gì. Chẳng lẽ để tiếp đón một vị tri phủ thông thường? Dù bậc vương gia cũng không được cái hưởng vinh dự đặc biệt như vậy. Và lại vừa rồi, Nhất Thiền còn bảo muốn tiếp khách ngày hội sảnh của các vị trưởng lão, chứ không tại nơi nào khác. Đó cũng là một điều lạ lùng, xưa nay chưa từng có sự phá lệ như vậy. Đại Thông nhìn sang Đại Trí, rồi nghiêng mình cúi đầu, lui ra ngoài. Đến hành lang, gióng lên 9 tiếng khánh. Từ những gian tịnh phòng dọc hành lang, 8 vị tăng vận áo màu trò, tay chấp chữ thập, lần lượt bước ra, cùng tiến vào tịnh thất của Nhất Thiện Thần Tăng. Cúi đầu làm lễ xong, rồi cùng ngồi xuống bồ đoàn. Khung cảnh trở nên trang nghiêm lạ thường. Nhất Thiện Thần Tăng từ từ thốt: "Các sư đệ, có biết tại sao Ngô Huỳnh đánh khánh triệu tập cuộc họp ngày hôm nay chẳng?" Lão Tăng ngồi bên tả đáp: "Chắc là có sự dị nghiêm trọng, Đại sư Huỳnh mới cho gọi tất cả đến đây. Xin Đại sư Huỳnh cứ nói, để bọn đệ được hiểu." Nhất Thiện gật đầu: "Sư đệ nói đúng, nếu chẳng có việc trọng đại, Ngô Huỳnh đâu dám làm kinh động các vị. Trước hết, các vị sư đệ hãy ra mắt vị thí chủ kia." Lão Tăng già đưa tay chỉ Tất Chi Phủ rồi nói tiếp: "Cứ theo lời Đại Trí thì vị thí chủ này là Tân Chi Phủ Nam Dương, họ Tất. Nhưng người vừa dùng truyền âm nhập mật cho Ngô Huỳnh biết, người là Trại Gia Cát, hiện xung chức quân sư trong Nam Bắc Bang." Đại Trí và Đại Thông tưởng chừng như là nghe tiếng sét nổ ngang đầu, sắc mặt biến xanh dần. Đại Trí hấp tấp vòng tay, rung rung giọng: "Trong nhất thời, không kịp nhận xét, đệ tử nhẹ dạ cả tin gian tế, để chúng đột nhập vào tận nơi đây. Vạn vọng sư bá khoản thứ cho, đệ tử sẽ trục xuất chúng ngay lập tức." Nhất Thiện Thần Tăng chưa kịp nói gì, vị lão tăng ngồi bên hữu ứng tiếng: "Họ đã mạo phạm quan viên, xin tham kiến Đại sư Huỳnh, hẳn là phải có dụng ý gì, chúng ta phải hỏi cho rõ." Nhất Thiện Thần Tăng thốt lên: "Cứ theo lời y trình bày, thì y đến đây chỉ vì y được biết một biến cố lớn lao đã xảy ra trong Thiếu Lâm Tự." 8 vị trưởng lão hết sức là kinh ngạc, cùng gương mắt nhìn Tất Chi Phủ. Đại Trí rung rung người, cất tiếng: "Đại sư bá nghĩ xem, hơn 20 năm qua, Thiếu Lâm Tự bình tĩnh như thường, có biến cố gì đâu. Chúng dám bịa chuyện đặt điều, toàn làm xáo trộn kỷ cương trong phái của mình, hẳn là phải có dò một ác ý. Quy luật của bổn tự không dung tha những con người như vậy. Xin đại sư bá." Nhất Thiện khoát tay: "Bẩn tăng đã có chủ trương." Đại Thông buông một câu: "Xin đại sư bá hạ lệnh bắt chúng giao cho giới luật viện để xử trí." Vị trưởng lão bền hữu thốt: "Tiểu đệ nghĩ rằng giám tự Đại Thông nói phải đấy. Đại sư Huỳnh hãy ra lệnh bắt chúng giao cho giới viện điều tra." Trại Gia Cát ngồi trên bộ đoàn, thần sắc tự nhiên, nhẹ điểm một nụ cười, nghe họ tranh luận với nhau. Nhất Thiện Thần Tăng niệm Phật hiệu rồi lắc đầu: "Bần tăng nhận thấy biến cố do vị thí chủ này tiết lộ, từ khi khai sáng phái Thiếu Lâm dựng lên ngôi chùa này chưa xảy ra lần nào. Như vậy tầm quan trọng của nó rất lớn, thiết tưởng giới luật viện không đủ thẩm quyền để mà xét đoán đâu." Trưởng lão bên ta hỏi: "Đại sư đã biết biến cố đó như thế nào chứ?" Nhất Thiện lắc đầu: "Chưa, Ngô Huỳnh muốn triệu tập tất cả các sư đệ tại đây để nghe thí chủ trình tường." Trưởng lão bền hữu thốt: Đại sư huynh cũng nghĩ chúng ta nên tin lời của vị thí chủ này chăng? Nhất Thiện đáp: Khoan đặt vấn đề tin được hay là không được. Hãy ghi nhận cái hảo ý của người, và khi nào người trình tường xong, chúng ta sẽ có thái độ sau. Lão dừng lại một chút rồi tiếp: Huống chỉ, lời tục thường bảo, chẳng có lửa thì làm sao có khói. Không có một chứng cứ gì, còn ai cấu tạo một sự việc có vẻ thực được. Nên tin rằng có hơn nghĩ rằng không, bởi ít nhất chúng ta cũng dè dặt phần nào. Nói như thế có nghĩa là Nhất Thiện tin tưởng vào lời của Trại Gia Cát, chẳng nhiều thì ít, điều đó làm tám vị trưởng lão giật mình. Họ tự hỏi, Nhất Thiện xưa kia từng có tiếng là tay cẩn thận nhất trong toàn phái. Vậy mà giờ đây, đối với một kẻ xa lạ, chưa nói với nhau bao lời, lại có ý tin tưởng rồi. Nhưng họ còn biết nói gì hơn, khi họ cũng chưa biết được điều gì mà Trại Gia Cát sắp sửa nói. Họ im lặng chờ nghe. Trưởng lão bên hữu gật đầu. Đại sư huynh luận phải lắm. Đại trí đại thông bối rối vô cùng, đứng đó miệng không thốt được một lời nào, mà tâm tư dao động mạnh. Nhất Thiện nhìn sang Trại Gia Cát, từ từ thốt lên. Tất cả số trưởng lão trong Đại Thiền Viện đều hội tề đông đủ. Xin thí chủ cho nghe. Trại Gia Cát đảo mắt quanh một vòng, vòng tay hỏi. Tại hạ có thể hỏi một câu chẳng? Nhất Thiền gật đầu. Thí chủ, xin cứ hỏi. Trại Gia Cát cất tiếng. Sự việc mà tại hạ sắp nói đây, chẳng những can hệ riêng cho quý phái, mà còn liên quan đến toàn thể võ lâm. Chẳng hay sau khi nghe rồi, lão thần tăng có thể giữ bí mật cho chẳng? Nhất Thiện gật đầu. Bần tăng xin bảo chứng điều đó, bởi câu chuyện nào được bàn luận ngay tại Đại Thừa Thiền Viện, thì câu chuyện đó chỉ quanh quẩn trong vòng bọn trưởng lão mà thôi, quyết chẳng khi bại lộ đến bên ngoài. Trại Gia Cát mỉm cười. Nhưng mà nếu câu chuyện được những người không phải là trưởng lão nghe lọt thì sao? Thần tăng có dám bảo chứng hay chăng? Đương nhiên là ai cũng hiểu là Trại Gia Cát đề cập đến Đại Trí và Đại Thông. Đề cập đến Phương Trượng Thiếu Lâm là nhục mạ Thiếu Lâm. Tám vị trưởng lão kia đều biến sắc mặt. Đại Trí Hòa Thượng đột nhiên phẫn nộ. Thí chủ muốn nói đến anh em bẩn tăng, đã mạo nhận danh phận vào đây. Lão ăn nói ngông cuồng trước mặt các vị trưởng lão của bổn tự. Thí chủ có dụng ý gì? Thí chủ biết mình làm quá phận hay chưa? Và như vậy có đáng tội hay chẳng? Trại Gia Cát cười nhẹ. Hai vị khỏi lo ngại. Nơi đây ngoài hai vị già, còn có hai người bằng hữu của tại hạ. Huống chi việc mà tại hạ sắp nói ra đây. Nếu như mà không ràng buộc cá nhân của hai vị, thì hai vị thản nhiên mà nghe. Nghe rồi có thái độ sau cũng chẳng muộn. Nhất Thiện thần tăng hỏi. Thí chủ muốn bẩn tăng làm thế nào mới gọi là bảo chứng? Trại Gia Cát đáp. Tại hạ mong thần tăng trước khi mà tường trình sự việc, hãy ra lệnh cấm tuyệt đối bất cứ ai hiện diện tại đây rời khỏi thiền viện. Chừng như là Nhất Thiện đã thức ngộ việc gì, vội gật đầu. Bẩn tăng y lời thí chủ. Lão hướng sang các vị sư đệ tiếp. Bát sư đệ và cửu sư đệ, hãy lưu ý. Nếu không có sự chấp thuận của Ngũ huynh, tuyệt đối không nên để một ai ra khỏi nơi này. Người nào cãi lệnh, cứ hạ thủ đoạn. Tất cả các vị trưởng lão giật mình. Vị trưởng lão thứ 8 do dự một chút. Lệnh đó bao gồm cả Đại Trí và Đại Thông chẳng? Dù sao thì Đại Trí cũng là một phường trượng, chủ trì một ngôi chùa lớn nhất trên toàn quốc, lại là trưởng môn một phái lớn nhất võ lâm. Chẳng lẽ cấm hắn không cho lão già vào? Nếu lão cái lệnh, cũng bắt luôn lão sao? Nhất Thiện thần tăng ngưng trọng thần sắc. Đúng vậy, không ai được hưởng cái ngoại lệ. hai vị trưởng lão thứ 8 và thứ 9 cúi đầu. Xin tuân lệnh đại sư huynh. Nhất Thiện hướng sang Trại Gia Cát. Thí chủ, có thể nói được rồi. Trại Gia Cát đáp. Việc phải thuật lại từ đầu. Có như vậy, thân tăng mới hiểu rành. Rồi lão thuật. Ở năm vừa qua, có nhiều diễn biến trên giang hồ, ngoài chỗ tưởng tượng của mọi người. Như là sự thất tùng của trưởng môn Tục Gia Quý Phái, Thắng Thiết Đảm Đại Hiệp, Bảo Chủ Thắng Gia Bảo của Lưu Vân Kiếm Khách, Quý Đại Hiệp của Phái Võ Đàng, của Nhập Vân Long Thường Đại Hiệp Phái Hành Sơn. Cả ba đều mất tích, kẻ trước người sau trong vòng một tháng. Do đó, Quý Phái phối hợp với Vũ Đàng và Hành Sơn, cử người đến Lì Nhạc Sơn, tìm Vô Cực Lão Nhân. Phái đoàn gồm có Đại Thông Thiền Sư, Ngọc Trần Tử và Nam Linh Đạo Trường. Lão dừng lại một chút rồi tiếp. Thần Tăng có hay biết những sự việc đó chẳng? Nhất Thiện Thần Tăng gật đầu. Chừng như là trên giang hồ có một bang hội bí mật xuất hiện. Nhưng chưa ai biết họ đặt căn cứ tại đâu. Mà cũng chưa ai gặp người nào của bang hội đấy. Còn như việc tìm đến Nhạc Ly Sơn, thỉnh cầu Vô Cực Lão Nhân là chỉ điểm của Ý Bẩn Tăng. Trại Gia Cát mỉm cười. Thế Lão Thần Tăng có biết kết quả của chuyến đi ra sao chăng? Nhất Thiện Thần Tăng đáp. Nghe họ nói lại, Vô Cực Lão Nhân đã chết. Do đó, chuyến đi chẳng thu được một ích lợi nào. Trại Gia Cát trầm giọng. Trong chuyến đi đó, người của ba phái đều sa vào cạm bẫy của bọn gian. Rồi nhân đó sẽ có hàng ngàn, hàng vạn môn đồ của ba phái bị bọn gian lần lượt tiêu diệt. Đại Trí Hòa Thượng sôi giận. Làm gì Thiếu Lâm Tự lại sa vào cạm bẫy của bọn gian được? Thí chủ nên thận trọng lời nói trước mặt các vị trưởng lão của bổn tự. Trại Gia Cát chẳng lưu ý đến lão, tiếp tục. Chính Hoán Hòa Phu Nhân là đầu mối trong sự việc này. Hoán Hòa Cung là một tổ chức biệt lập trên giang hồ, không hề tiếp xúc với các đại môn phái trong võ lâm, mà chẳng để cho môn đồ xuất hiện khắp nơi. Nhưng mãi về sau này, khi Hoán Hòa Cung thuộc quyền điều khiển của vị phu nhân hiện tại, thì tình hình thay đổi luôn. Vị tân phu nhân đó nuôi mộng thôn tính giang hồ, giành luôn ngôi bá chủ võ lâm. Đại Trí nhích vai Đại Thông, Đại Thông nhích vai Đại Trí, cả hai thoáng biến sắc. Trại Gia Cát lại tiếp. Lần đến Nhạc Lý Sơn, có cao đồ của Vô Cực Lão Nhân là Nhất Bút Âm Dương Trường Quả Lão hướng dẫn. Nhưng tất cả đều bị Hoán Hòa Phu Nhân cho thuộc hạ theo sát, hãm hại. Tất cả đều bị hạ mê dược. Trong khi đó, đã cho người giả mạo Đại Thông Đại Sư và Ngọc Trần Tử cũng như là Nam Linh Đạo Trưởng trở về núi. Bọn chúng đội cái lốt đó ẩn mình trong phái làm nội tuyến. Hiện tại Đại Thông Hòa Thượng của Quý Phái chính là một tên giả mạo. Tám vị trưởng lão giật mình nhìn thẳng vào mặt của Nhất Thiện Thần Tăng chờ phản ứng. Nhất Thiện Thần Tăng trầm lặng không vội thốt tiếng nào. Đại Trí Hòa Thượng chấp tay niệm Phật hiệu, đoạn cất tiếng. Thí chủ càng nói, càng nghe hoang đường đấy. Đại Thông Sư Đệ ở bên cạnh Bần Tăng suốt 20 năm nay. Có lẽ nào Bần Tăng không phân biệt được chân giả hay sao? Trại Gia Cát mỉm cười. Rất có thể Đại Sư không biết, mà cũng rất có thể Đại Sư che chở. Đại Trí biến sắc, trầm lạnh giọng. Thí chủ nói thế, con ai tin được? Trên đời này, người đâu có giống người như là tặc vậy. Dù ai giỏi thuật cải sửa dung mạo, cũng chẳng làm sao tạo ra một con người giả giống hệt như là người thật, lại giống cả đến tính tình, cử chỉ. Nếu do thuật cải sửa dung mạo, thì rất dễ biện bạch, ngay bây giờ trước mặt các vị trưởng lão kia mà. Trại Gia Cát mỉm cười. Đại sư chỉ biết có thuật cải sửa dung mạo phổ thông, Chưa, tại hạ biết trong Hoán Hòa Cung có người tình luyện về thuật đấy. Dù chính thân nhân của người bị giả mạo cũng chẳng nhận ra nổi. Lão cao giọng tiếp. Chắc là các vị cao tăng đều biết, 30 năm trước đây, trên giang hồ có một nhân vật lừng danh mang ngoại hiệu là Ngoại Khoa Thánh Thủ Chư. Nhân vật đó họ Công Tôn, tên Cầu. Tất cả các vị trưởng lão đều giật mình. Đại Chí Hòa Thượng cười lạnh. Thí chủ có tài biện thuyết rất là giỏi đấy. Nhưng mà Công Tôn Cầu đã chết từ lâu, thì còn ai hóa giải kế thuật cải sửa dung mạo? Viện chứng một người đã chết thật là rõ hồ đồ. Trại Gia Cát điềm nhiên. Tại hạ đã nói được, tất nhiên là phải có chứng nghiệm. Lão quay lại, cao giọng vọng ra ngoài cửa. Tiết lão đệ đâu? Mời lão đệ bước vào. Tiết lão đệ chính là Bạch Thiếu Hỷ. Không rõ tại sao Trại Gia Cát lại gọi chàng với tên là họ Tiết. Hai tên tùy hầu chính là chàng và Phạm Thù Cải chàng. Chàng bước vào, vòng tay chào mọi người, đoạn xưng tên. Tại hạ là Tiết Thiếu Lăng. Dọc đường chàng đã nghe theo lời của Trại Gia Cát, dùng thuốc của Cửu Nghi tiên sinh hủy diệt gương mặt của Bạch Thiếu Hỷ, trở thành Tiết Thiếu Lăng như cũ. Nhất Thiện Thần Tăng hỏi, vị tiểu thí chủ này là ai? Trại Gia Cát đáp, Tiết Đạo Đệ chính là con trai của Tiết Đạo Lăng tại thành Cô Tô. Năm xưa Tiết Thần Y bị bọn Hoán Hòa Cung bắt đi, nhờ đi tìm phụ thân, Tiết Lão Đệ đã tìm đến Nhạc Ly Sơn, vô tình khám phá ra kế độc của bọn gian. Đại Chí cười mỉa. Ồ, việc dẫn một vị thiếu niên làm chứng nhân, thí chủ có đùa chăng? Trại Gia Cát điềm nhiên. Tiết Lão Đệ từng bị giam cầm cùng Nam Linh Đạo Trưởng, Ngọc Trần Tử và Đại Thông Thiền Sư. Chính Nam Linh Đạo Trưởng đã trao cho lão đệ một thanh tiểu kiếm, tín vật của phái Hành Sơn, nhờ mang về núi giao cho trưởng môn nhân. Lão thuật sơ lược cuộc hành trình đến Hành Sơn của Tiết Thiếu Lăng, có cả Nhất Bút Âm Dương Trường Quả Lão cùng đi. Rồi lão thốt, chính Nam Linh Đạo Trưởng hiện tại ở Hành Sơn cũng chỉ là một người già. Vì vậy Tiết lão đệ không chịu giao kiếm và còn giữ mãi đến nay. Tiết Thiếu Lăng lấy thanh tiểu kiếm trao cho Trại Gia Cát. Trại Gia Cát hai tay đưa cho Nhất Thiện Thần Tăng. Đây là một chứng cứ thứ nhất, xin Thần Tăng khám nghiệm.